Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735, chương 760, Bạch Gia Phách Lối. Khảo công ty cùng thành vệ ti đều là chính chúng ta người. Liền chênh lệch một vị thành chủ phủ. Đông Phương Mê Vân thế nhưng là Đông Phương gia tộc người. Khẳng định sẽ đối với công tử ngươi bất lợi. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Không sao, có Khang Khải Minh cùng Đỗ Thông giám sát. Lượng hắn cũng đùa nghịch không ra hoa dạng gì tới. Triệu Tinh Thần hừ lạnh nói. Triển Mỗ đầu tiên được chúc mừng Khang Đại Sư Vinh Thăng Hỏa Viêm khảo công ty đường ti đại nhân. Triển quân ý này vóc người tương đương soái khí. Cương nghị, vừa thấy được Khang Khải Minh. Lập tức đứng lên ra đón nói. Kia là cấp trên để mắt Khang Mỗ. Khang Mỗ đúng là hổ thẹn. Khang Khải Minh nói. Khang Ti có thể đến chúng ta Thiên Dương chủ trì công tác. Kia là Triển Mỗ vinh hạnh. Triển quân ý cười đem Khang Khải Minh đưa vào phòng tiếp khách. Lần trước Hắc Thành cuộc chiến xuất hiện rất nhiều không công bằng hiện tượng. Khang Mỗ có chút lo lắng. Sở dĩ, đặc biệt xuống đến Thiên Dương tới. Khang Khải Minh nói, vì Khánh Sâm cái này người có một số việc xử lý được hoàn toàn chính xác không đúng chỗ. Thậm chí có chút quá mức. Sau khi trở về ta nghiêm khắc quở trách hắn. Triển quân ý nói. Lần này hy vọng không cần lại ra cái gì đường rẽ. Khang Khải Minh nói. Chỉ mong đi. Triển quân ý nhíu chặt lông mày ứng nói. Đúng rồi. Mời Khang Đại Sư tới. Đúng là còn có một cái việc tư muốn nhờ. Triển thành chủ mời nói. Khang Khải Minh tiêu tan hớp. Chà. Khách khí nói. Ta tiểu nhi tử Triển Uy một mực có vẻ bệnh. Cả nhà của ta cũng là nghĩ hết biện pháp. Thế nhưng là. Vẫn là không gặp khởi sắc. Liền bởi vì như thế, hắn năm nay đều 18 tuổi. Có thể công lực còn dừng lại tại Đại La Kim Tiên chi cảnh. Nói đến hổ thẹn không thôi a. Người nói, hổ phụ không khuyển tử. Có thể ta Triển quân ý quát ta nhất sinh. Liền sinh con trai như vậy, cũng không dám nói ra ngoài. Lần này, phải có cực khổ Khang Đại Sư. Triển quân ý một mặt thất lạc nói. Sau một khắc, tiến tới một cái văn văn nhược nhược nam tử trẻ tuổi. Hắn hẳn là Triển Uy. Đồng thời tiến đến còn có Triển quân ý phu nhân Bạch Nguyệt Hinh. Một cái tương đương có phong vận trung niên Mỹ phụ. Ta trước cho lệnh lang nhìn kỹ hãng nói. Khang Khải Minh điểm điểm. Kiểm tra khẽ đảo. Đại sư nhìn ra cái gì tới rồi sao? Triển quân ý hỏi. Nam nhân hẳn là dương khí sung túc mới là... Nhưng điều lang làm sao âm khí quấn thân? Chẳng lẽ có nguyên nhân hay sao? Một mực đều như vậy sao? Khang Khải Minh hỏi, vừa sinh ra tới thời gian sẽ không? Chỉ bất quá, bắt đầu từ lúc 7 tuổi giống như này. Bạch Nguyệt Hinh nói, y tiên nhóm mở bó lớn bổ dương tiên đan. Thế nhưng là đều vô dụng. Chính là dùng cương mãnh nhất dương hạt rẻ lửa bổ. Hắn ăn hay chưa sự người? Một điểm không có hiệu quả. Triển quân ý nói. Dương hạt rẻ người bình thường ăn đều sẽ phát hỏa. Nếu như đại lượng ăn. Thậm chí sẽ đốt tâm mà chết. Lệnh lang thế mà không có việc gì. Có thể lại không có hiệu quả. Ngược lại là kỳ quái cực kỳ. Khang Khải Minh sờ một cái râu ria. Nói. Quân ý. Ta liền biết vô dụng. Lúc này. Bạch Nguyệt Hinh nói. Coi như vậy đi. Loại sự tình này cũng không phải một hồi hai hồi. Ngươi mang Triển Uy lui ra đi. Triển quân ý một mặt thất lạc nói. Ngược lại có người tuyền. Khang Khải Minh đột nhiên nói. Ai? Bạch Nguyệt Hinh hỏi. Thủy Nguyệt Thành thành chủ Triệu Tinh Thần. Khang Khải Minh nói. Nghe nói hắn cũng liền thất phẩm y tiên mà thôi. Cùng Khang Đại Sư đồng dạng. Chính là lục phẩm y tiên chúng ta bỏ ra nhiều tiền mời đến xem qua. Chỉ bất quá, đều không có tác dụng. Ta nhìn, liền không nên phiền toái. Bạch Nguyệt Hinh hừ nói. Rõ ràng mang điểm khinh bỉ. Ta bây giờ suy nghĩ là có thể hay không mời được đến hắn. Mà không phải là các ngươi muốn hay không mời hắn vấn đề. Khang Khải Minh hừ nói. Thủy Nguyệt Thành chẳng phải Hắc Thành thuộc hạ một tòa nhỏ thành. Chính là Hắc Thành tại ta Thiên Dương trước mặt cũng không thể coi là cái gì. Thủy Nguyệt Thành có thể thế nào? Quả thực là trò cười. Chỉ cần quân ý một câu. hắn còn không được thí điên tới. Bạch Nguyệt Hinh hừ nói, đừng nói như vậy, Triển Quân Ý mau nói, ta liền muốn nói thế nào. Triển gia thế nhưng là đại hộ nhân gia, mà ta Bạch gia càng là vượng tộc, chính là cầm tới toàn bộ Hỏa Viêm thành cũng không kém ai. Thủy Nguyệt thành thành chủ đều gọi không đến, vậy ta Bạch gia đến đi mua khối đậu hũ đụng chết. Bạch Nguyệt Hinh một mặt không nhỏ nhen cười, lạnh nói, Bạch gia, xin hỏi Triển phu nhân Bạch gia có phải là Hỏa Viêm thành Bạch Hổ núi? Khang Khải Minh hỏi, Nguyệt Hinh chính là xuất thân từ Bạch Hổ núi. Triển Quân Ý nói, thất lễ, Khang Khải Minh chắp tay nói, bởi vì, Hỏa Viêm thành mấy gia tộc lớn trừ cầm lái Hỏa Viêm vương sở thuộc Kiều gia bên ngoài vị thứ hai, chính là Lý gia, mà Bạch Hổ núi gia chủ đương thời Bạch Thiên Dương thế nhưng là Lý gia gia chủ muội phu. Bạch gia thực lực hơi thua Hỏa Viêm thành 6 đại gia tộc. Nhưng là, bởi vì bàng thượng một cái Lý gia, tự nhiên, nước lên thì thuyền lên, Bạch gia đạt được trợ lực, một bước lên trời, ai cũng không dám xem thường bọn họ, mà Lý gia được Bạch gia tương trợ, thực lực cũng là tăng nhiều, trừ Kiều gia bên ngoài, còn lại ngũ đại gia tộc căn bản là không cách nào chống lại bọn hắn. Sở dĩ, liền xuất hiện một cái hiện tượng lạ, còn lại ngũ đại gia tộc cũng là lẫn nhau liên thủ, lấy chống lại Kiều gia cùng Lý gia, tự nhiên, leo lên Lý gia đại thụ, Bạch gia bình thường cũng là tương đương phách lối. Cho dù Khang Khải Minh là khảo công ty đường ti, Bạch Nguyệt Hinh cũng không có làm sao nhìn tại trong mắt. Kia là bởi vì, Khang Khải Minh công lực quá yếu, Bạch gia liền có công lực cao hơn hắn mấy giai nhân vật. Kỳ thật, Khang Khải Minh trong lòng cũng khổ. Lúc đầu có thể làm cái phó ti liền thắp nhang cầu nguyện. Nào ngờ tới đột nhiên cho đẩy lên đường ti vị trí. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Lúc ấy một tiên bố, phía dưới liền nổ nôi. Những phó kia ti, đường chủ nhóm rõ ràng trong lòng không phục. Tự nhiên, khắp nơi lan truyền, nói Khang Khải Minh công lực yếu bạo. Cái này đường ti cũng là mở sau môn làm ra cái gì. Việc này, trong vòng một đêm liền truyền khắp Hỏa Viêm thành. Những đại gia tộc kia đều đang đợi lấy nhìn Khang Khải Minh trò cười. Bạch Nguyệt Hinh tự nhiên cũng là ngay lập tức liền được tin tức. Tự nhiên xem thường Khang Khải Minh. Nếu như hắn có thể nhìn ra nhi tử bệnh, đối với ngươi còn tốt một chút. Hiện tại nhìn không ra. Tự nhiên, khi ngươi là rác rưởi. Nguyệt Hinh, ngươi, Ngọc Lân Long thế nhưng là sở trường nhất. Chính là Hỏa Viêm Vương đều đề cập tới ngươi món ăn này. Buổi tối Khang Đại Sư khó được tới. Ngươi tự mình xuống bếp. Làm một bàn đi lên, ta muốn cùng Khang Đại Sư nhỏ uống vài chén. Triển Quân Ý nói, không hứng thú, người gọi phòng bếp chính mình làm chính là. Bạch Nguyệt Hinh vung tay áo một cái liền muốn rời khỏi, làm cho Khang Khải Minh tốt xấu hổ. Vội vàng nói, không được, ta còn có việc, liền không tại phủ bên trên bữa tối. Tiểu Hinh, nhìn ngươi bộ dáng hình như hỏa khí thật lớn. Ai chọc ngươi à nha? Lúc này, một đạo thoải mái tiếng cười truyền đến. Sắc trời lóe lên, rơi xuống hai đạo thân ảnh. Nói chuyện chính là một cái giữ lại màu vàng râu dài lão giả. Nhị thúc công, ngươi tới rồi. Bạch Nguyệt Hinh xem xét, lập tức cao hứng trở lại. Này ngươi chính là Bạch gia nhị thúc công Bạch Sóng Lớn. Bạch gia nhị trưởng lão. Tại Hỏa Viêm thành cũng là như sấm bên tai nhân vật. Tự nhiên, Triển Quân Ý cũng vội vàng đứng lên tới đón tiếp. Còn không phải Triển uy sự. Thật sự là phiền a nhị thúc công. Ta đều sắp bị phiền chết. Mà lại, ngươi nhìn, Quân Ý xin vui lòng chút vô dụng phế vật tới. Còn muốn ta tự mình xuống bếp đến cuộn Ngọc Lân Long. Ta nào có tâm tư này. Bạch Nguyệt Hinh là hào không có đem Khang Khải Minh đặt trong mắt. Coi hắn là không khí. Triển thành chủ. Cáo từ, Khang Khải Minh lớn hơn nữa độ lượng cũng thụ không được cái này điều khí. Đứng lên chắp tay nói, bản lĩnh không có, tính cũng thật là nóng nảy. Khang Khải Minh, ngươi cái này đường ti không đều là mở sau môn lấy được sao? Bạch Nguyệt Hinh một mặt mỉa mai nhìn xem Khang Khải Minh. Tà Khang Khải Minh chính là mở sau môn lấy được. Chỉ ít còn có cái sau môn. Cái này điểm, ngược lại không cực khổ phu nhân lo lắng. Tượng đất cũng có 3 phần khí. Khang Khải Minh lại cũng khó có thể chịu đựng. Nói, ta ngược lại là ai vậy? Nguyên lai là Khang Ti A. Ha ha ha, chúc mừng A, lúc này. Đứng Bạch Nhị Thúc Công bên cạnh cái kia gầy teo. Đầu bên trên chặn ngang lấy một con hoàng đầu gỗ châm nam tử trung niên một mặt mỉa mai nói. Các hạ là, Khang Khải Minh nhìn chằm chằm hắn hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.